Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1359, Phật Đà che mặt, không đành lòng thấy thương sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Lai biết hắn chúng sinh trong lòng chỗ niệm, đúng sự thật biết, là vì tha tâm thông. Còn đây là Phật môn vô thượng thần thông, mà Quan Diễn dùng năm 137 năm, tới nghiên cứu long thần. Đúng sự thật biết, này bốn chữ. Sao mà kinh khủng, cho tới nay, long thần lớn nhất tinh lực đều tại như thế nào bắt được Ngọc Hành. Như thế nào nắm trong tay Ngọc Hành trên. Đối Quan Diễn thậm chí cả Xâm Hải nguyên giới bao gồm thế giới ý chí ở bên trong tất cả. Cũng chưa từng nhìn ở trong mắt, chỉ sợ thần bính bị đoạt, chỉ sợ nuốt chửng thế giới ý chí tốc độ bị trì hoãn. Đều chẳng qua là bên ngoài che giấu tai mắt người siếc. Hắn cũng không muốn làm được quá lộ liễu, chẳng ngờ gây ra quá lớn động tĩnh, đưa tới khác người cạnh tranh, bao gồm hắn vì cái gì vất vả chơi đùa ra long thần ứng tọa nhiệm vụ, làm cái gì long thần sứ giả, thỉnh thoảng còn nghĩ biện pháp đưa ra một chút khen thưởng, cũng là vì che chở chiếm cứ Ngọc Hành tinh thần chuyện này. Đây là duy nhất trọng điểm. Tại dài lâu thời gian bên trong bầy xuống hậu thù, có nhiều hắn chính mình cũng khó khăn nhớ toàn bộ. Quan Diễn như vậy một cái mới vào Xâm Hải nguyên giới lúc mới khó khăn lắm nội phủ cảnh tiểu hòa thượng. Làm sao sẽ bị hắn để ở trong lòng? Tất cả rằng co, đều là hắn cố ý gây nên. Thời gian vừa đến, hắn hiển hiện thực lực chân chính, tự nhiên dễ như bỡn. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn thật giống như tất cả hậu thù, đều bị nhằm vào rồi. Thậm chí một ít chưa kịp phát động thủ đoạn, cũng trước tiên một bước bị bóp chết. Bắt được Ngọc Hành tinh thần là một món quá vĩ đại sự nghiệp. Hắn lâm vào bỏ ra quá nhiều tinh lực, bây giờ quay đầu lại nghĩ thuận tay gạt đi Quan Diễn. Nhưng từ Ngọc Hành tinh thần bên cạnh, rồi đến Xâm Hải nguyên giới thế giới Bổn Nguyên Hải, rồi đến Huyền Lô Chi Lâm, thế nhưng không có một chỗ có thể chiếm thượng phong. Đây là một cái dạng gì đối thủ? Long thần cho tới giờ khắc này mới chân chính nhìn thẳng cái này lập ở thế giới thần thụ trên hòa thượng. Người đến cùng là người nào? Hắn bắt đầu hoài nghi, đây hết thảy có phải hay không đã sớm bày xuống một cái cục. Hắn Ngọc Hành tinh thần, có phải hay không sớm đã bị người chú ý tới? Ta là người như thế nào? Quan Diễn đứng ở thần thụ đỉnh, không có chút nào che lấp hiển hiện uy năng. Tại hầu như bất kỳ một cái nào phương diện tranh đấu bên trong. Gắt gao áp chế long thần. Nếu như không có người, không có người long thần ứng tỏa, không có người đi ngược lại. Hiện tại ta ước chừng đã lập kim thân. Hắn tại chỗ cao nhìn xuống long thần, tay phải tạo thành quyền, mà bây giờ ta chỉ là một cái cuộc đời này không thành Phật người. Một quyền rơi đập, quả đấm của hắn như thế nhỏ bé, có thể hạ xuống thời điểm, lại như thế to lớn, nắm tay vượt qua dài dòng khoảng cách, thậm chí, mơ hồ có một loại cùng nơi xa Ngọc Hành tinh thần cùng nhiều lần bành trướng cảm giác. Oanh! Long thủ trực tiếp bị một quyền nện bay, nhưng mà đuôi rồng vẫn bị thế giới thần thủ định trụ. Không thể bay ra quá xa, vô cùng nhục nhã, đây là vô cùng nhục nhã. Long thần phẫn nộ được trong đôi mắt đều dấy lên kim diễm. Kim diễm sôi trào thành một cái ngai vàng hình dáng. Cùng lúc đó, tại thần ấm chi địa thủ tế đàn, có ánh sáng tự trên tế đàn vân gỗ xuống lộ ra tới. Lộ ra quang kéo dài vô hạn. Quang hướng thiên khung. Mà trên tế đàn vân gỗ, tại thiên khung chiếu rọi phóng đại sau, xây dựng thành một cái ngai vàng hình dáng. Huyền không mà đứng. Quang huy lưu truyền. Nơi xa là phòng sách thiêu đốt phía sau kim sắc hỏa diễm. Chi chít Xâm Hải thánh tộc người tụ tập ở chung một chỗ cầu khẩn. Long thần ứng tọa diệu tại bầu trời đêm, nhưng toàn bộ Xâm Hải thánh tộc tự tế tư trở xuống. Không có người lại đến xem nó liếc mắt một cái. Này cũng không khẩn yếu. Thụ tế đàn phát sinh dị động đồng thời. Tại đây vũ trụ chỗ sâu. Cũng có một phương cự đại thần tọa hiện ra hư không? Thần tọa vừa vặn xuất hiện tại bành trướng trong đó ngọc hành tinh thần phía dưới. Dường như tại ngọc hành ngồi xuống. Long thần ứng tọa chưa bao giờ dừng lại là một cái giản đơn nghi thức. Nó cấu kết thất tinh lâu bí cảnh. Liền nhận xâm hải nguyên giới cùng hiện thế. Lại càng long thần tại qua lại trong năm tháng vô số lần hướng ngọc hành tinh thần áp sát thử nghiệm. Khương Vọng Tô Ỷ Vân bọn họ đã từng gặp. Ngọc hành từng tải trên thần tòa. Kia đính tại long thần phần đuôi. Đã hướng tới long thể trung đoạn lan tràn thế giới thần thụ rễ cây. Chợt trong lúc đó ngưng rồi xâm phạm. Sau đó từng khúc đứt đoạn. Kim thân toái diệt phỉ thúy văn. Long thần ngửa mặt lên trời mà kêu. Toàn bộ mấy ngàn trượng thế giới thần thụ. Đều kịch liệt lay động lên. Vào lúc này, hắn nhưng lại dựa vào long thần ứng tỏa, mượn ngọc hành tinh thần lực lượng, lại đã có thể làm được một bước này. Nếu như không người nào ngăn trở, nắm trong tay ngọc hành tinh thần chẳng qua là vấn đề thời gian. Tại đã từng xâm hải thánh tộc mà nói, long thần ứng tỏa là thần tích, tại cái gọi là long thần sứ giả mà nói. Long thần ứng tỏa là tỏ rõ thần dụ quá trình. Nhưng ở này vũ trụ trong hư không, long thần ứng tỏa, nhưng thật ra là lay động ngọc hành tinh thần nghi thức. Mượn ngọc hành tinh thần lực lượng đồng thời, cũng là tại tiến thêm một bước nắm trong tay ngọc hành tinh thần. Vừa lúc đó, Quan Diễn ngồi xuống, hắn hướng tới ngồi xuống thời điểm, phía dưới còn không có vật gì. Khi hắn ngồi xuống, vô cùng ánh sao ngưng tụ, cũng kết thành một tờ lộng lẫy ngai vàng. Vừa lúc đem hắn nâng, này trương ngai vàng thoạt nhìn xa không bằng long thần ngai vàng huy hoàng. Càng không bằng nó cự đại, nhưng chỉ là đứng ở đó bên trong, liền cùng ngọc hành tinh thần phát sinh vô hình liên hệ. Còn đây là ngọc hành thần tỏa, đối với ngọc hành tinh thần nghiên cứu cùng lợi dụng. Quan Diễn cũng chẳng bao giờ sơ sẩy qua. Hắn phi thường rõ ràng chân chính chiến trường ở nơi đâu. Như thế nào có thể không nhìn ngọc hành. Bao gồm mượn ngọc hành tinh lực. Phủ xuống tinh nguyệt nguyên. Nhiều lần cùng Khương Vọng giao lưu. Bao gồm trực tiếp lấy ngọc hành tinh lực vì dựa vào. Đối kháng kia bình đẳng quốc thần bí cường giả. Đều là hắn tại chạm tới ngọc hành thể hiện. Tựa như tại thần trên đường, hắn cái sau vượt cái trước, tại đối ngọc hành tinh thần thăm dò trên, hắn cũng không thua tại long thần. Người mặc xanh nhạt tăng y Quan Diễn, ngồi ở ánh sao lộng lẫy ngọc hành trên thần tỏa, bằng thêm rất nhiều uy nghiêm, liền lần ngồi xuống này, thế giới thần thụ lay động, lại một lần nữa bỏ dở, long thần cùng Quan Diễn. Song phương đồng thời mượn ngọc hành tinh thần lực lượng, nhưng phương thức lại cũng không giống nhau. Long thần là ở nắm giơ ngọc hành tinh thần, mời ngọc hành ngồi xuống, mà Quan Diễn bên này là dẫn dắt ngọc hành ánh sao, khiến ngọc hành mời hắn ngồi xuống. Hai con đường này tuyến là căn cứ vào song phương ban đầu lực lượng chỗ quyết định. Quan Diễn lúc đó suy nhược. Đã định trước hắn không cách nào nắm giơ ngọc hành, chỉ có thể cẩn thận dẫn dắt, dò nhỏ kịp lớn, đến bây giờ thu hoạch, thế nhưng cũng không cùng sàn sàn như nhau. Không nên so sánh lời mà nói, long thần là kim ốc tàng kiêu, đòi lấy ngọc hành tinh thần hồi báo, Quan Diễn còn lại là ăn ngọc hành tinh thần mềm cơm. Loại này đối lập khiến long thần hầu như phiền ác hộc máu. Hắn trả giá càng nhiều lực lượng lại không có được càng nhiều hồi báo. Hơn nữa Quan Diễn ngọc hành thần tỏa. Rõ ràng quả thật từ hắn long thần ứng tọa lấy được linh cảm. Ăn trộm dẫm ở chính chủ trên đầu. Gọi hắn như thế nào chịu đựng. Đương nhiên quan trọng hơn chính là. Thậm chí ngay cả dẫn động ngọc hành tinh thần chi lực. Cũng không cách nào ném đi hòa thượng này. Nhìn ngọc hành trên thần tọa Quan Diễn. Long thần hồng tiếng như cái trống. Ta bổn không muốn như thế. Có thể làm gì? cặp kia kim hoàng sắc long mâu. Lần đầu nhắm lại, hư không dường như đang run rẩy. Không, run rẩy chính là thế giới thần thụ, là Xâm Hải nguyên giới thần bính. Tại Xâm Hải nguyên giới thế giới bổn nguyên trong biển, kia đang cùng Quan Diễn phân linh tranh đấu chân long nguyên thần. Bỗng nhiên đuôi rồng một vẫy, bạt không bay lên, rời đi thế giới bổn nguyên hải. Nhưng hắn đương nhiên không phải bỏ qua tranh đấu, bởi vì theo sát phía sau, liền có mênh mông cuồn cuộn màu vàng kim sóng biển xung thiên mà lên, thoát khỏi bổn nguyên chi hải. Theo này chân long nguyên thần rời đi, long thần vào thời khắc này, tuyển chọn tranh thủ thế giới bổn nguyên hải, không bằng giết chóc Xâm Hải nguyên giới sinh linh, lấy từng bước khống chế Xâm Hải nguyên giới hành vi. Hắn hiện tại hành vi là trực tiếp phá hoại Xâm Hải nguyên giới tồn tại trụ cột. Hầu như có thể nói là diệt thế nghiệt, thuộc về nhân thần cộng phẫn việc ác. Cho nên hắn nói không muốn như thế. Nhưng lúc này vì cuối cùng thắng lợi, hắn cũng không có gì cái gọi là kinh khủng lực lượng phủ xuống hư không. Chân long nguyên thần trở về vị trí cũ. Long thần trợn mâu, khí thế lại không giống nhau. Vũ trụ mặc dù rộng lớn, hắn lại hoảng hốt duy nhất. Tinh thần mặc dù vĩ đại, tia sáng tuy nhiên cũng vì hắn chỗ tụ tập, bị hắn mang đi. Bàng bạc thế giới bổn nguyên chi lực, tại trong hư không ngưng tụ thành một vài ngàn trượng kim giáp thần nhân. Chỉ một thanh, liền bắt được thế giới thần thụ, đem nó tự xuyên qua đuôi rồng nơi. Một tấc rút lên. Vô luận Quan Diễn chăm chú bao nhiêu lực lượng, vô luận như thế nào áp chế, đều không thể ngăn cản thế giới thần thụ rời đi. Long thần lúc này lạ thường bình tĩnh, chẳng qua là ngước mắt mà trông, nhìn kia càng ngày càng xa ngọc hành thần tọa, cùng với trên thần tọa chấp tay hành lễ Quan Diễn. Ánh mắt kia dường như đang hỏi, người có thể làm sao làm, rút đi thế giới bổn nguyên chi lực. Chuyện này đương nhiên cần khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Nhưng lúc này Quan Diễn cũng có thể làm được, bởi vì Xâm Hải nguyên giới thế giới ý chí đã đem tất cả giao phó với hắn. Lấy thế giới bổn nguyên chi lực đối kháng thế giới bổn nguyên chi lực là lại rõ ràng bất quá biện pháp. Nhưng hắn làm sao có thể làm như vậy? Thế giới bổn nguyên hải nếu như bị triệt để tranh thủ, toàn bộ Xâm Hải nguyên giới liền sẽ lập tức sụp đổ. Hắn không chỉ không thể làm như vậy, còn nhất định phải trước tiên điều động hắn chỗ nắm trong tay thế giới bổn nguyên chi lực, tu bổ Xâm Hải nguyên giới. Bởi vậy đưa đến, tại đây hư không chỗ sâu chiến trường, hắn tư cố vô thân. Long thần lẳng lặng đợi một trận, không đợi đến Xâm Hải nguyên giới sụp đổ một màn kia. Không đợi đợi Quan Diễn phân linh mang theo một nửa khác thế giới bổn nguyên mà đến. Thậm chí không đợi đến Quan Diễn phân linh còn ở lại Xâm Hải nguyên giới bổ túc. Hắn đợi đến chính là kim giáp thần nhân, rốt cục đem kia một cây thế giới thần thụ rút đến phần cuối. Đỉnh cây phía trên vẫn ngồi Quan Diễn, màu vàng kim long huyết tích lạc hư không. Thế giới thần thụ rễ cây đã sớm cùng huyết nhục dây dưa ở chung một chỗ. Cường hoành tách ra thời điểm là đau điếng người, nhưng long thần trong mắt hoàn toàn không có thống khổ. Hắn nhìn Quan Diễn, có một ít không hiểu thổn thức. Người cường giả như vậy, thế nhưng sẽ làm ra loại này tuyển chọn. Ta quá mức giác tiếc nuối. Lúc đến đây khác, hắn đã nhận rồi Quan Diễn cường đại, có thể đang cùng hắn tranh đấu chung. Hiện ra biểu hiện như vậy, người này đương nhiên là không thể nghi ngờ cường giả. Hắn vốn là đã chuẩn bị kỹ càng, cùng mang theo một nửa khác Xâm Hải nguyên giới thế giới bổn nguyên chi lực Quan Diễn vì chiến. Kia tất nhiên là một cuộc huy hoàng va chạm. Tại hắn tính toán chung, Xâm Hải nguyên giới sụp đổ có hai chỗ tốt. Một cái là cắt đứt Yến Kiêu không ngừng sống lại đối hắn thần lực hấp thu. Một cái là chung kết Quan Diễn tín ngưỡng lực. Diệt thế nghiệt, hắn cùng Quan Diễn chung gánh. Mà Xâm Hải nguyên giới sụp đổ sau kết quả, Hiển nhiên Đối Quan diễn hết sức không ổn. Như vậy chuyện này đối với hắn mà nói là được lấy chỗ tốt chiếm đa số. Hắn không nghĩ tới chính là Quan Diễn không có như vậy chọn. Trong một chiến đấu kịch liệt chung, tại đối với vũ trụ tinh thần tranh đoạt chung, Quan Diễn phân linh tuyển chọn ở lại Xâm Hải nguyên giới. Không mang đi một chút bổn nguyên lực lượng. Này, đáng giá không? Vì như vậy một cái đơn điệu thế giới. Vì trên cái thế giới kia những thứ kia yếu đuối con kiến hôi. Mày sắp chết đến ngày hôm nay. Ta có thể nhớ kỹ mày danh. Long thần nói như vậy. Đạt đến mấy ngàn trượng kim giáp thần nhân mãnh lực rút ra. Cả cây thế giới thần thụ bị nhổ tận gốc. Thoát khỏi long thể. Thế giới thần thụ lưu lại miệng vết thương huyết nhục mơ hồ. Như thế dữ tợn. Nhưng hắn đã được tự do. Thân tự do. Tâm tự do. Thần tự do. Ý tự do. Chân long tự nhiên vọt tại vũ trụ. Long thần hét giận dữ một tiếng. Dùng thân mà có mấy vạn trượng. Hô hấp như thiên lôi. Long thể trùng điệp không thấy phần cuối. Một con đầu ngón tay. Khoác lên cự đại long thần trên bảo tỏa. Khác một con móng vuốt. Thì hướng về vô hạn bành trướng ngọc hành tinh thần. Hắn cứ như vậy một chảo đắp một bên. Có một loại nắm trong tay tất cả uy nghiêm. Thần quang vạn trượng. Lộng lẫy chói mắt. Hắn phảng phất là này phương hư không chi chủ làm thịt. Là giờ này khắc này nơi đây duy nhất chân thần. Mà ở hắn trước mặt. Lộ ra vẻ so với con kiến hôi càng nhỏ bé. Là Quan Diễn. Tháng này Bạch Tăng Bào thần Tú Hòa Thượng, ngồi ở kia phương ngọc hành trên thần tỏa, có một giọt nước mắt, lướt xuống khóe mắt, rớt xuống vô tận trong hư không. Ầm ầm, dù sao cũng là chiến đấu hơn 500 năm đối thủ. Dù sao cũng đem hắn dồn đến trình độ như vậy. Long thần không khỏi hỏi, mày vì sao rơi lệ? Quan Diễn nhẹ giọng nói, ta có chút tiếc nuối. Người sắp chết, khó tránh khỏi tiếc nuối. Long thần nói, mày sai tại không rõ số trời. Bất kính chân long, ngươi đâu? Long thần có tò mò. Bổn tọa, Quan Diễn không nhìn Xâm Hải nguyên giới liếc mắt một cái. Trời mới biết hắn đến cỡ nào nghĩ lại liếc mắt nhìn. Nhưng hắn chẳng qua là ngẩng đầu lên. Nhìn hùng vĩ vạn dặm long thần. Ngươi như vậy chân long. Thiên sinh vĩ lực tồn tại. Ngươi có cái gì tiếc nuối sao? Tại ngươi chết phía trước. Long thần màu vàng kim dựng thẳng đồng ngưng tụ. Chỉ thấy. Kia ngồi ngay ngắn ngọc hành trên thần tọa Quan Diễn. Tay phải vẫn khoác lên trên lan can. Tay trái lại che ở trên mặt. Phật Đà che mặt. Không đành lòng thấy thương sinh. Tại đây đồng thời. Trên người của hắn bắt đầu phát tán ngọc quang. Ngọc đá cùng vỡ. Ngọc, khổ tu năm hơn trăm năm, phương thác chân linh tu hành chi đạo, phương tụ thành này chân linh thể. Nhưng mà lúc này, nó tại thiêu đốt, đốt người lấy ngọc diễm, không dám hỏi nữa kiếp sau. Có một ít tiếc nuối, không hỏi nữa rồi, hắn che mặt tay thoáng cái lấy ra, cả người từ ngọc hành trên thần tọa đột nhiên đứng lên. Này vừa đứng, lập thành vạn trượng ngọc Phật. Kia thân như bạch ngọc, kia chất như bạch ngọc, kia linh như bạch ngọc, kia đức như bạch ngọc, xanh ngọc cự Phật thăng bằng hư không. Hai tay bắt được long thần hai chi long giác, đem vững vàng ngăn lại. A, nhất quán ôn nhã thong dong Quan Diễn, lúc này trợn mắt gầm lên giận dữ. Hắn ngăn lại long thần mấy vạn trượng thần thể, lại đem kia đẩy về sau. Không ngừng mà hướng tới hư không chỗ sâu hơn đầy. Cước bộ đạp ở trên hư không phía trên. Ầm ầm từng cơn. Phát ra sấm rền một dạng nổ vang. Hắn đi phía trước đầy. Mà long thần không ngừng triệt thoái phía sau. Cường đại như long thần. Phát động thần lực. Giận mà chống đỡ giác. Một chảo nắm long thần ngai vàng. Một chảo đắp ngọc hành tinh thần. Cùng kia tôn ngọc Phật. Tiến hành nguyên thủy nhất cũng kịch liệt nhất va chạm. Kinh khủng lực lượng đụng nhau. Không có bất kỳ biểu tượng hiện ra. Nhưng hầu như yên diệt quanh mình tất cả. Thần thông, ý chí, nguyên thần, đạo tác, một tấc vuông đang lúc đụng nhau. Nhưng mà, lòng chảo cùng ngọc hành tinh thần khoảng cách, hay là càng ngày càng xa, kia trương long thần ngai vàng, cũng bị hắn mang theo di động. Ngọc hành tinh thần bị ngắn ngủi khóa lại này phiến hư không? Trước đó đã bị long thần lấy long tộc bí truyền đại trận khóa lại. Bằng không gây ra động tĩnh lớn như vậy tới. Cho dù là ở trên hư không chỗ sâu, cũng không thể bảo đảm không có cường giả thấy cũng tham dự. Mà Quan Diễn hiện tại động tác, rõ ràng là muốn đem hắn đụng ra này phiến hư không. Đánh vỡ vây khốn khóa ngọc hành tinh thần đại trận, là muốn đem hắn đẩy tới chân chính không có chút nào che lấp trong vũ trụ. Cùng hắn một quyết sinh tử. Không, là cùng hắn lấy chết đổi lại chết. Quan Diễn thiêu hủy linh thể, thần thành ngọc Phật, đã là chứa phải chết ý chí. Long thần thế nào chịu khiến hắn như ý. Long giác vẫn cùng ngọc Phật bàn tay to cùng chống đỡ. Mấy vạn trượng long thể lui về phía sau trong lúc đó. Kia tôn do xâm hải nguyên giới nửa cái thế giới bổn nguyên chi lực hóa thành kim giáp thần nhân. Đột nhiên nhảy lên, hóa ra một thanh chói lọi kim quan đao. Húc đầu hướng Quan Diễn chém rụng. Nhưng vừa lúc đó, kia bị hắn tiện tay ném mở thế giới thần thụ, bỗng nhiên lại bay đem trở lại, hóa thành một điều bích sắc đại mãng. Đem này kim giáp thần nhân vững vàng trói trụ, là xâm hải nguyên giới thế giới ý chí. Vị này không cách nào cụ thể miêu tả tồn tại. Tại xâm hải nguyên giới ngắn ngủi ổn định sau đó, điều khiển thế giới thần thụ. Tại đây cái thời khắc mấu chốt xuất thủ, hắn lấy thế giới thần thủ vì cự mãng, trói trụ chính mình bị long thần cướp đoạt thế giới bổn nguyên. Long thần tại bay ngược trong lúc đó một tiếng thét dài. Thế giới bổn nguyên biến thành kim giáp thần nhân toàn bộ nổ tung. Đem thế giới thần thủ biến thành bích mãng nổ vết thương chồng chất. Liền lần này, hầu như hao tổn hơn phân nửa thế giới bổn nguyên. Nhưng vô tận kim đào vọt quyền, rơi vào long thể phía trên, còn lại thế giới bổn nguyên, toàn bộ bị long thần hấp thu, nhất thời kim lân lộng lẫy, trạng thái tận phục, càng hơn đỉnh điểm, thì ngược lại đem Quan Diễn biến thành ngọc Phật, đỉnh trở về ba bước, mượn tới chi lực, gì có thể lâu dài cầm, long thần gầm gừ, vận mệnh chỗ dư tặng, cuối cùng cần phải hoàn lại. Quan Diễn tầng tầng lớp lớp một cước đạp ở trên hư không bên trong. Cơ hồ đem hư không đều bước ra rung động. Mới đưa đem dừng lại thân hình. Đem hết toàn lực nói. Người ta, đều cần phải hoàn lại. Nhưng, lui nữa, vừa lui nữa. Hắn căn bản không cách nào cản lại lúc này long thần. Mà này tôn ngọc Phật thân, còn có thể kiên trì bao lâu? 30 tức. 50 tức, Quan Diễn trong lòng không có đáp án. Hắn chỉ biết là, muốn kiên trì, muốn lại kiên trì, tuyệt không thể, tuyệt đối không thể lấy lui nữa rồi. A, hắn tại trong tiếng giống giận dữ dừng lại cước bộ. Lại một lần nữa ngăn lại long thần. Xanh ngọc cự Phật cùng màu vàng kim thần long. Như thế cùng chống đỡ vào hư không? Trở thành một bức yên lặng hỏa. Long thần màu vàng kim dựng thẳng đồng nhìn chăm chú vào hắn. Nhìn cái này nét mặt như thế thần tú hòa thượng. Chẳng biết tại sao, muốn thở dài. Tại hắn dài dòng sinh mệnh bên trong. Chưa từng thấy qua như vậy hòa thượng. Người như vậy, cho dù hắn tại hắn phía đối lập, cũng cảm thấy kinh diễm. Như nhân tộc người người như thế. Long tộc năm đó thua chạy Thương Hải. Tựa như cũng không oan. Nhưng là, đây là hắn thời đại. Đến đây chấm dứt rồi. Hắn nói, bình tĩnh được giống như là hết thảy đều kết thúc phía sau lời kết thúc. Đến đây chấm dứt rồi. Sao, ngọc Phật thân, từ từ nổi lên vết rạn. Quan Diễn trợn mắt mà nhìn. Lại thần thái tiệm thất. Hắn trong cuộc đời này, có rất ít tức giận như thế. Như thế vặn vẹo biểu cảm, vô luận chuyện gì, vô luận cái gì cục diện, hắn cũng có thể đối mặt, hắn đều có thể giải quyết. Nhưng là, đến đây chấm dứt sao? Năm 137 năm đấu tranh, chẳng qua là một cuộc huyễn ảnh. Cuối cùng chỉ thành tựu Long Thần đại mộng mới tỉnh sao? Kia dài lâu trong năm tháng chịu khổ, cuối cùng đẳng không đến hoa nở. Đến đây chấm dứt sao? Vừa lúc đó, có một cái trong sáng sáng rực âm thanh, chợt vang ở trên hư không? Chính xác ra, là vang ở kia vô hạn bành trướng ngọc hành tinh thần phía trên. Ta 5 tuổi, có chí tại tu hành. Một chút ánh sao, lên tự không ánh sáng ngọc hành tinh thần. Về điểm này ánh sao, cũng chiếu vào quan diễn đôi mắt chung. Năm 19, chưa kịp quan mà quan thiên hạ. Vô số ánh sao, như lưu huỳnh đập ra ngọc hành ngoài. Quan diễn nghe được đi ra. Vậy là ai âm thanh? Cảm thủ có được. Vậy là ai tia sáng? Kinh đi vạn dặm, bởi vì giả rút kiếm. Ánh sao gặp nhau, kết xuất hình dáng. Đi xa mê giới, lấy lập nhân lời nói. Ánh sao mơ hồ tụ tập thành hình. Dường như lâu vũ, tin người, người lời nói vậy. Trượng phu không nhẹ lời nói. Ta chi đạo, tất lấy tin mới. Đây là tinh quang thánh lâu. Là ai tại đây lúc ở nơi này, đứng lên tinh lâu tới? Giờ này ngày này, không có người thứ hai chọn. Đây là Khương Thanh Dương tinh quang thánh lâu. Cái kia bởi vì hắn một tiếng cầu viện, liền bỏ xuống hiện thế tất cả. Quả quyết đến đây xa xôi thế giới người trẻ tuổi. Tại đây vô tận hư không? Tại đây ngọc hành tinh thần bên ngoài. Đồ sộ lên cao lầu. Mặc dù chỉ có một hình dáng, nhưng đã có vô tận quang huy. Kia quang huy là lộng lẫy, là kiên quyết, là làm đến nơi đến chốn. Một bước một cái dấu chân trùy luyện ra. Ban đầu cái kia nhiều hoang mang người trẻ tuổi, cái kia mang trầm trọng, đi lại khó khăn người trẻ tuổi, bây giờ thế nhưng cũng ở đây vô tận vũ trụ, thuật lại đạo của hắn rồi. Trong hư không, có một đạo thiên giai, tuần hoàn theo nào đó thần bí liên hệ, vượt qua thời không mà đến, chói lọi màu vàng kim thiên dưới bậc, là một cái thanh sam theo như kiếm tuổi trẻ thân ảnh. Sải bước đạp đi, từ xưa tới nay lập tinh lâu người, đều là xa tại hiện thế, trước tại xa xôi tinh khung cái neo định một cái tinh điểm. Không ngừng truyền lực lượng, ỉu xìu tụ ánh sao, lại từ từ đứng lên tinh lâu tới. Đương nhiên cũng không thiếu một khi viên mãn, trực tiếp lẫn nhau cảm ứng. Khoảnh khắc đứng lên tinh lâu người, nhưng chưa từng nghe nói qua có ai. Tại đứng lên tinh quang thánh lâu lúc đó, bổn tôn thế nhưng phụ cận, quả thực là mặt đối mặt. Chính mình tại tinh khung tự tay xây dựng tinh lâu, căn bản cũng không cần cái gì cái neo định rồi. Người ngay tại tinh trước lầu, há có sai đường mà lo lắng. Hơn nữa lệnh Long Thần mắt co quắp chính là, cấu trúc ngày này giai thần lực, nguồn gốc ở hắn chính mình, hoặc là càng chính xác ra, là tới từ ở Yến Kiêu chỗ. Mượn, thần lực, kia vô dụng tiện chủng, thế nhưng đi theo địch, lúc này Yến Kiêu, chính bay tại người kia trước người, động tác không biết có nhiều mạnh mẽ, quan diễn kinh hỉ, Long Thần kinh nộ. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, ở thế giới bổn nguyên hải bị Long Thần tranh thủ một nửa thời điểm, toàn bộ xâm hải nguyên giới, chỉ một thoáng vỡ nát, ngọc hành tinh thần cùng xâm hải nguyên giới trong lúc đó liên hệ, chẳng bao giờ như thế rõ ràng hiện ra người phía trước. Hắn tại Long Thần, khởi nguyên thần miếu, bên trong, thấy được một ít tin tức, biết một ít chân tướng. Nhưng quan trọng hơn chính là, tại cây chỗ kia, vừa mới bắt gặp thế giới khe hở phá vỡ trong nháy mắt. Quan diễn phân linh nhanh chóng bù đắp thế giới hành vi, khiến cho xâm hải nguyên giới không có sinh linh diệt tuyệt. Khương Vọng cũng vì vậy giữ lại tính mạng, tại xâm hải nguyên giới bên trong, an toàn, thấy được, vũ trụ, đây không phải là tại hiện thế nhìn lên tinh khung cái loại kia xem. Mà là đang một cái thế giới mở rộng chỗ hồng bên trong. Nhìn lên vũ trụ chân tướng. mà có Yến Kiêu ở bên. Yến Kiêu vừa vặn có thể cảm ứng xa xôi hư không long thần. Rõ ràng Ngọc Hành tinh thần hiện tại bị vây trói vị trí. Khương Vọng ban đầu ở Thất Tinh lâu bí cảnh đoạt được thủ khôi. Thông qua thiên khu thế giới sau thu hoạch được bí cảnh tưởng thưởng. Lại vừa lúc là lấy bắt đầu Thất Tinh vì tín hiệu. Thành lập Tứ Thánh lâu phương pháp là vì vô thượng diệu pháp. Thất Tinh Thánh lâu, bắt đầu Thất Tinh người. Viết thiên khu, viết thiên tuyền, viết thiên cơ, viết thiên quyền, viết ngọc hành, viết khai dương, viết giao quang, đầy hết thảy nước chảy thành sông. Cho nên hắn tại Sâm Hải lập lâu. Này tòa tinh lâu mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là nó xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã đang thay đổi cái gì. Thất Tinh Thánh lâu vốn là cấu kết Thất Tinh vô thượng bí pháp. Nói như vậy, cho dù là có lấy Thất Tinh vì tín hiệu tinh lâu diệu pháp, đứng lên tinh lâu cũng chỉ là nói tại nào đó một viên vũ trụ tinh thần ảnh hưởng tinh khung trong phạm vi. Nhưng Ngọc Hành tinh thần lúc này bị Long Thần bắt được. Trói buộc tại đây phiến hư không chung. Khương Vọng lại vừa lúc đạp trên thần giai tới đây. Này tòa tinh quang thánh lâu. Là trực tiếp tại Ngọc Hành tinh thần phía trên. Kia tính chất có thể sánh bằng Sâm Hải nguyên giới tại Ngọc Hành tinh thần. Một khi lạc thành, bản thân tức có cấu kết. Nếu như nói Ngọc Hành tinh thần lúc trước còn đang Long Thần cùng Quan Diễn trong lúc đó dãy giụa lấy hay bỏ. Hiện tại chính là không chút do dự đảo hướng Quan Diễn một bên. Vô luận là Khương Vọng, hay là hắn đứng lên tinh quang thánh lâu. Tại Long Thần cùng Quan Diễn trong chiến đấu đều không quan trọng gì. Nhưng là tại song phương đối Ngọc Hành tinh thần tranh đoạt trên. Lại rơi xuống chí quan trọng yếu một khối quả cân. Kia trường tính toán nắm giơ Ngọc Hành tinh thần Long Thần ngai vàng. Cơ hồ là lập tức đã bị Ngọc Hành tinh thần bài xích mở. Mà Quan Diễn đã rời ghế kia trương Ngọc Hành thần tỏa. Lại là quang hoa đại phóng. Ngọc Hành thần tọa lưu chuyển xanh ngọc Phật quang. Ngày tiếp theo toàn bộ Ngọc Hành tinh thần cũng đã thấm vào ngọc quang. Có được Ngọc Hành tinh thần ủng hộ Quan Diễn, ngọc Phật trên người vết rạn cũng bắt đầu lấp đầy. Vô cùng vĩ lực nghiêng tại kia thân, hắn thậm chí trực tiếp một thanh đem Long Thần mấy vạn trượng thân thể quán ngược lại. Ầm ầm, Long thủ tầng tầng lớp lớp nện ở trên hư không bên trong, ném ra hư không kẽ nứt tới. Cách trương.